Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện được Lâm Tể Trần kiên trì, Nhậm Lam đành phải lần nữa bị động thiếu lại một cái nhân tình. Chương 546, Nam Ngọt Bắc Mặn. Chương 546, Nam Ngọt Bắc Mặn. Tiểu Lâm Tử, ngươi nói ngươi như thế bồi dưỡng chúng ta, ngươi thật không có ý định xây cái công hội à? Nhậm Lam tò mò hỏi. Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường cũng nhìn về phía Lâm Tể Trần, giống Lâm Tể Trần dạng này người chơi, nếu như xây công hội, khẳng định sẽ một hô vạn ứng đi. Xây công hội quá phiền toái, ta sẽ không xây. Lâm Tể Trần trả lời phi thường quả quyết. Nhậm Lam có chút nhỏ thất vọng, nàng còn muốn làm người đội phó, hoặc là làm cái tra ép ít người hoặc là song hoa hồng côn thay Lâm Tể Trần đánh thiên hạ đâu. Bất quá Lâm Tể Trần đột nhiên chuyện thay đổi, nói, bất quá qua một đoạn thời gian nữa, ta dự định tổ kiến một tiểu đội, người không cần quá nhiều, chuyên môn cùng một chỗ thông quan một chút rất khó phó bản hoặc là cùng một chỗ hoàn thành cái nào đó địa ngục cấp nhiệm vụ, đánh giết một ít khó chơi bốt chờ chút, công hội hắn không muốn làm, nhưng là làm cái tiểu đội ngược lại là hoàn toàn có thể. Hắn sẽ đem người tín nhiệm nhất rút ngắn đội ngũ, sau đó không kiệt dư lực bồi dưỡng, tương lai tạo thành thế lực của mình. Hắn cái thế lực này, nhân số có thể ít đến thương cảm. Nhưng là sức chiến đấu lại không thể so với bất kỳ một cái nào đại công hội yếu. Có thể đi vào hắn trong đội ngũ này đội viên, nhất định là lấy một địch vạn siêu cấp cường giả. Trước mắt chỉ có thể tuyển nhận người chơi, nhưng là tương lai chờ thế giới dung hợp về sau, hắn thậm chí có thể mời chào NPC. Thí dụ như Phương Thanh Trúc. Cái này cũng có thể a. Vậy ta muốn làm phó đội trưởng. Nhậm Lam kích động nói, nhưng mắt nhìn Cố Thu Tuyết lập tức đổi giọng, ta nói sai, vẫn là Thu Tuyết tỷ ngươi làm phó đội trưởng đi. Cố Thu Tuyết cười một tiếng, nói, ta nhưng khi không được phó đội trưởng. Vẫn là ngươi tới đi, ta tính cách quá mềm, căn bản không thích hợp. Không được, vẫn là ngươi tới làm. Ngươi là đội ngũ mạnh nhất vú em, ngươi hoàn toàn có tư cách đương, cũng chỉ có ngươi có tư cách nhất. Ta không được, vẫn là ngươi. Nghe được hai nữ cũng bắt đầu lẫn nhau từ chối phó đội trưởng chi vị, Lâm Tể Trần không khỏi dở khóc dở cười, đội ngũ này còn không có ảnh đâu, làm sao lại nghĩ đến phó đội trưởng. Đúng rồi, chúng ta tiểu đội có danh tự A. Tên gọi là gì? Nhất định phải lấy cái bá khí bên cạnh để lọt. Nhậm Lam truy vấn. Lâm Tể Trần thật đúng là không nghĩ tới việc này. Kiếp trước hắn khai sáng công hội gọi Dạ Lan Thính Vũ, danh tự này vẫn là lúc trước nhận biết một cái rất quen người chơi nữ giúp hắn lấy. Cô gái này người chơi tên là Dữ Tử Tương, hiện thực tên là Tố Tả Dữ, là công đo hai năm sau mới tiếp xúc trò chơi, là một cái trong hiện thực đi đứng có chút tàn tật nữ hài. Ban đầu ở một lần trò chơi giả ngoại ngẫu nhiên gặp Lâm Tể Trần, về sau vẫn thầm mến sùng bái hắn. Nàng là cùng tại Lâm Tể Trần bên người già nhất công hội nguyên lão, giúp Lâm Tể Trần quản lý công hội, chịu mệt nhọc, chưa từng hô mệt mỏi, cũng là chứng kiến Lâm Tể Trần công hội từ không tới có. Từ yếu mạnh lên, số lượng không nhiều một trong mấy người. Đáng tiếc về sau Quách Khiết phát giác nàng thích Lâm Tể Trần, ghen ghét phía dưới liền đem nàng đá ra công hội, còn tản lời đồn nói nàng thủy tính dương hoa, ưa thích làm tiểu tam. Về sau Dữ Tử Tương bị lưới bạo, thương tâm gần chết lui lại bơi. Lúc ấy Lâm Tể Trần biết sau cũng là tức giận phi thường, cùng Quách Khiết đại xảo một khung, nhưng Quách Khiết dùng cao siêu diễn kỹ, khóc lê hoa đái vũ đổi trắng thay đen, Lâm Tể Trần nhất thời mềm lòng, chỉ có thể coi như thôi. Dù sao hắn lúc ấy thật quyết tâm thích Quách Khiết, cũng không muốn những nữ nhân khác tham gia. Về sau một năm qua đi, hắn nghe trong công hội cùng Dữ Tử Tương chơi đến bạn thân nhóm nói qua, Dữ Tử Tương đã lập gia đình. Ở quê hương ra mắt, cùng một cái nha sĩ ở cùng một chỗ, mặc dù Dữ Tử Tương tự hồ cũng không tình nguyện. Nhưng nàng vẫn là nghe theo phụ mẫu an bài, đồng ý cửa hôn sự này, không bao lâu còn đã hoài thai. Lâm Tể Trần cũng đưa đi chúc phúc, đáng tiếc đối phương tự hồ chưa lấy được. Lại sau đó chính là thế giới dung hợp sau hai năm, Dữ Tử Tương thành thị kinh lịch một lần cấp 4 thú triều, toàn thành người đều chết rồi, bao quát chồng nàng cùng hài tử. Nghĩ đến cái này. Lâm Tể Trần có chút nhớ lại lên lúc trước cái kia một mực đi theo bên cạnh hắn, nói một ngụm phi thường thân thiết xuyên thành nói tiểu cô nương. Luôn luôn thích hô nhóc con, à, Ngươi muốn móng vuốt. Hắn trống đến ta. Muốn trảm kình điểm. Dữ Tử Tương luôn luôn vây quanh ở Lâm Tể Trần bên người líu ríu, thích khóc yêu cười. Tại trong hiện thực tự ti nàng, ở trong game hoàn toàn mở ra nội tâm, sống được phi thường thoải mái tự nhiên. Nàng còn thích đùa ác đùa giỡn trong công hội hảo bằng hữu, sau đó sự việc đã bại lộ liền chạy tới Lâm Tể Trần phía sau tìm kiếm che chở. Trong công hội có nàng tại. Nhiều rất nhiều vui thú, nàng tự như là công hội bên trong vui vẻ quả. Đáng tiếc nàng bây giờ còn chưa tiếp xúc cái trò chơi này, Lâm Tể Trần cũng vẫn không có thể gặp được nàng. Tiểu đội sự tình không vội, tối thiểu phải chờ ta đột phá nguyên anh cảnh mới có thể cân nhắc, dưới mắt quan trọng vẫn là thăng tiên đại hội sự tình, nhiều hướng phía trước bước một, đến lúc đó ban thưởng liền càng phong phú, cho nên con mụ điên ngươi phải nhanh một chút đột phá cụ linh. Lâm Tể Trần dặn dò. Biết rồi, chờ ta đột phá cụ linh, hừ hừ, nhìn ta không đại sát tứ phương. Nhậm Lam nói nhiệt tình mười phần. Ước gì đợi lát nữa liền bắt đầu đấu bán kết. Lâm Tể Trần cuối cùng thuyết phục thành công, lúc này mới có rảnh mút miệng đậu hũ não tiến miệng bên trong, mặn hương đậu hũ não tại trong miệng tràn ngập, sau đó nhập thạch tính vào thực quản. Lâm Tể Trần thoải mái phát ra cảm thán, tỷ, ngươi làm mặn đậu hoa chính là ăn ngon, Cố Thu Tuyết cười nói, biết ngươi thích ăn mặn đậu hoa, Tiểu Lam cùng Đường Đường đều thích ăn đậu ngọc hoa. Lâm Tể Trần lườm Nhậm Lam một chút, một mặt khó hiểu nói, còn có người thích ăn đậu ngọc hoa. Đồ chơi kia có cái gì ăn ngon, mặn đậu hoa mới là thần. Ngọc đản là dị đoan. Nhậm Lam lúc này bất mãn vỗ vỗ cái bàn, vì ngọc đản đứng đội, ngươi nói cái gì đó, mặn đậu hoa có cái gì ăn ngon, đậu ngọc hoa ngọt ngào thơm thơm mới là hoàng mỹ, nam ngọc bắc mặn, Tiểu Lâm tử ngươi cái mông đều sai lệch. Lâm Tể Trần cười nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu a. Ngươi đang làm thì trời đang nhìn, cao đường ẩm thực lưu tai họa ngầm. Đường máu quá cao mệnh ném nữa, gia nhập mặn đảm bảo đảm bình an. Thôi đi, đậu ngọt hoa lại không đều là đường. Chúng ta ngọt đản mới là IIJS. Mặn đản mới là dị loại. Nhậm Lam cất giọng hò hét. Ngưu nải đường lần này cuối cùng ủng hộ Nhậm Lam một lần. Nàng huy động tay nhỏ nói, Nhậm tỷ tỷ nói đúng, Đường Đường cũng thích ăn đậu ngọt hoa. Nàng ủng hộ là Nhậm Lam. À không, nàng ủng hộ chỉ là đậu ngọt hoa. Bốn người cười cười nói, ăn xong ăn khuya, riêng phần mình tắm rửa trở về phòng nghỉ ngơi, không có ý định tiến trò chơi. Cabin trò chơi cũng chỉ có thể duy trì 7 ngày mà thôi. Bọn hắn đều ở trong game chờ đợi đã mấy ngày, hôm nay làm sao cũng phải hảo hảo ngủ một giấc. Lâm Tể Trần cái cuối cùng đi tắm rửa, sau khi ra ngoài, đèn đều nhốt. Hắn tranh thủ thời gian tìm tòi trở về phòng, nhỏ giọng hỏi, tỷ. Sao? Thế nào Tiểu Trần? Cố Thu Tuyết khẩn trương trả lời. Lâm Tể Trần vui mừng, nói, không có việc gì ta liền nhìn ngươi có hay không tại. Cố Thu Tuyết trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vùi đầu tiếng gối đầu bên trong, tiếng như ruồi mũi, mang theo vài phần ngại ngùng mấy phần ủy khuất nói, Tiểu Lam không cho ta cùng với nàng ngủ. Lâm Tể Trần vui lên, an ủi, không có việc gì không có việc gì, tỷ, nàng không bồi ngươi, ta cùng ngươi. Nói xong, Lâm Tể Trần người đã tiến vào đệm giường bên trong. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên Cố Thu Tuyết thẹn thùng vô hạn thanh âm. À! Thối Tiểu Trần, không cho phép qua giới. Chương 547, đi ra ngoài mua xe. Chương 547, đi ra ngoài mua xe. Ngày kế tiếp tỉnh lại. Lâm Tể Trần cảm giác mình ôm một cái hương mềm mại miên thân thể mềm mại, một tay ôm tinh tế không xương eo thon, một tay thành thạo chiếm lĩnh ngạo nghệ ưỡn lên, cao điểm. Đây cơ hồ đã là hắn theo thói quen đi ngủ động tác. Tự như là cơ bắp ký ức đồng dạng. Lâm Tể Trần chột dạ liếc đầu xem xét, Cố Thu Tuyết nằm nghiêng đối mặt với hắn, vẫn như cũ còn tại thơm ngọt trong mộng, hô hấp đều đều, chưa tỉnh lại. Nhìn xem Cố Thu Tuyết như thủy tiên sen an tĩnh thủy thái, một trương mặt trứng ngỗng thổi qua liền phá. Trong trắng lộ hồng, da thịt như tuyết. Hai đạo lá liễu lông mi cong lười biến giãn ra, môi đỏ oánh nhuận, giống như là tân ngọt anh đào, để cho người ta nhìn xem không nhịn được nghĩ đi lên cắn một cái. Lâm Tể Trần lộc cộc một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, bất tranh khí địa phương bất tranh khí loạn động, nói là nhịp tim. Ngủ được nặng như vậy, trộm hôn một cái không có quan hệ đi. Lâm Tể Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cái tà ác suy nghĩ. Mà lại ý nghĩ này một sinh ra liền làm sao cũng diệt không xong. Thật vất vả cơ hội, bỏ lỡ lại nghĩ chờ nhưng không biết lúc nào đi. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần chậm rãi tiến lên, đang lúc chuẩn bị làm chuyện xấu thời điểm. Cố Thu Tuyết còn buồn ngủ mở ra đôi mắt đẹp, đập vào mắt liền nhìn thấy Lâm Tể Trần vụng trộm đụng lên tới một màn, trên người mình bộ vị nhạy cảm còn bị đối phương cầm nắm. Trên bụng lại còn có chút cách ứng, giống như là bị thứ gì giọng thật lâu. Lâm Tể Trần cũng phát hiện Cố Thu Tuyết tỉnh, dọa đến hắn giật mình, tay không tự chủ dùng thêm chút sức. Ngô chỉ nghe Cố Thu Tuyết ưng một tiếng, đôi mi thanh tú cau lại. Một giây sau, kịp phản ứng Cố Thu Tuyết như bị đến kinh hãi mèo con. Một chút đẩy ra Lâm Tể Trần, cuống quýt đứng dậy. Mấy lần trước Lâm Tể Trần mặc dù cũng rất quá đáng, nhưng tốt xấu gia hỏa này là ngủ, nàng có thể an ủi đây là Lâm Tể Trần, mộng du hành vi, vô ý thức. Cứ việc thẹn thùng khẩn trương, nhưng nghĩ đến Lâm Tể Trần không biết, cũng liền hồ lộng qua, làm bộ cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là lần này, nàng nhưng nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hai người đối mặt, nghĩ làm bộ đều không làm được. Khụ khụ. Tỷ, cái kia. Ta là nhìn ngươi ngoài miệng có con muỗi, ta lại dọn không ra tay, liền muốn dùng miệng đem con muỗi cắn chết mà thôi. Lâm Tể Trần chủ động mở miệng, tìm một cái tự viên kỳ thuyết lấy cớ. Cố Thu Tuyết nơi nào sẽ tin, mặt đỏ như máu nàng xì một tiếng, xấu hổ nàng vội vàng che mặt đi ra ngoài. Trốn đến trong toilet, nàng mới hơi bình phục một chút tâm tình. Nhìn xem trong gương sắc đỏ bừng mình, Cố Thu Tuyết càng cảm thấy thẹn thùng. Cái này thối tiểu trần. Liền biết nghĩ chuyện xấu. Cố Thu Tuyết tim đập như trống chầu, xấu hổ mà ức. Đồng thời trong nội tâm nàng lại tự hồ có một tia hối hận, nếu như chính mình tỉnh nửa muộn một chút. Nhưng một giây sau nàng liền bị mình loại ý nghĩ này cho thẹn đến không được. Ai nhà ta sao có thể nghĩ như thế xấu hổ sự tình? Tiểu Trần còn nhỏ như vậy. Nghe nói quá nhỏ liền làm chuyện này. Sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. May mắn lời này Lâm Tể Trần không nghe thấy. Nếu là nghe được, không phải từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó cầm Cố Thu Tuyết đi bệnh viện, để đại phu mở một cái, nên người bệnh kỳ đại hoạt tốt, quyền uy chứng minh thư. Còn tại phòng ngủ đều Lâm Tể Trần cũng mất buồn ngủ. Không phải hắn không muốn tiếp tục ngủ, mà là không có cách nào ngủ, có một nơi không cho hắn ngủ. Lâm Tể Trần đành phải, đi thể năng trong khoang thuyền phát tiết. Dùng huy sái mồ hôi phương thức, lúc này mới thành công chuyển di lực chú ý, một giờ quá khứ, Lâm Tể Trần mới đầu đầy là mồ hôi từ thể năng khoang thuyền ra, Ngưu Nải Đường cùng Nhậm Lam cũng lần lượt rời giường. Nha, không tệ lắm, hiện tại giác ngộ cao như vậy, sao ta còn dậy sớm rèn luyện, có thể, đáng giá khen ngợi. Nhậm Lam cười hì hì nói. Nàng là sẽ không nói ra, vừa rồi nàng tỉnh về sau chuyện thứ nhất chính là chuồn êm tiếng Lâm Tể Trần phòng ngủ, lật thùng rác, tìm kiếm chứng cứ phạm tội. Phát hiện không tìm được, nàng tâm tình mười phần không tệ. Nhưng nghĩ lại. Giống như loại chuyện đó. Không cần chứng cứ phạm tội cũng có thể làm. Nàng một chút liền có chút lúng cuống, nhưng là sau khi ra ngoài phát hiện Lâm Tể Trần tại thể năng khoang thuyền rèn luyện, hắn an tâm. Nàng giải Lâm Tể Trần, lấy tiểu tử này thể năng, nếu là tối hôm qua thật phạm tội, hôm nay đâu còn có tinh lực rèn luyện. Đây không phải học ngươi à, một ngày kế sách ở chỗ thần. Lâm Tể Trần ứng phó đạo, ánh mắt lại nhìn về phía ngay tại phòng bếp bận rộn Cố Thu Tuyết, phát hiện nàng thần sắc như thường, cũng yên lòng. Hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài chơi một cái đi. Nhậm Lam đề nghị. Tốt lắm, ta cũng rất muốn đi ra ngoài đi một chút. Cố Thu Tuyết dẫn đầu gật đầu. Chỉ có Lâm Tể Trần cùng Ngưu Nải Đường hai cái trạch nam trạch em bé có chút không tình nguyện. Nhưng là nghe được trong nhà hai cái nữ chủ nhân đều mở miệng, bọn hắn cũng chỉ có thể đồng ý kia một hồi liền mua chiếc xe A. Lâm Tể Trần đột nhiên đề nghị. Mặc dù không có gì quá lớn tất yếu, nhưng tốt xấu hiện tại có tiền làm sao cũng phải mua một cổ. Phòng ở tạm thời không cần thiết, nhưng phương tiện giao thông vẫn là có thể mua. Dù sao bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, đi ra ngoài không ngồi xe gió lạnh thổi. Không nên quá chưa thoải mái. Lâm Tể Trần kỳ thật mua qua ba chiếc xe, một cổ là tại Kinh Đô cho Cố Thu Tuyết mua xe thể thao, hơn 80 vạn, bất quá Cố Thu Tuyết về Giang Lăng trước không tiện, Lâm Tẩy Trần liền để nàng đem xe này bán đi. Chiếc xe thứ hai là Lâm Tẩy Trần mua tại kia tòa nhà cấp cao trong khu cư xá giả vờ giả việc, hơn 20 vạn, cho Hứa Tử Quái mở, cố ý dùng loại này viên đạn bọc đường dẫn dụ hắn đối với mình trung tâm. Thứ ba chiếc xe là Lâm Tẩy Trần mang Cố Thu Tuyết về nhà nàng mua, khoảng 100 vạn, nhưng là đưa cho Cố Thu Tuyết ba mẹ. Mà hắn đúng nghĩa tọa giá còn không có đâu. Kỳ thật Lâm Tẩy Trần càng ưa thích thế giới dung hợp về sau sủng vật tọa kỵ, đồ chơi kia nhưng so sánh xe nhanh nhiều lắm, mà lại ngự không phi hành cái nào đều có thể đi. Đáng tiếc bây giờ còn chưa đến lúc đó. Tốt lắm tốt lắm. Mua xe, mua cái không gian lớn một chút, tối thiểu đến ngồi 5 người, ta, Thu Tuyết tỷ, Đường Đường còn có Tiếu Vi tỷ, 4 cái hành khách một người tài xế, hi hi. Nhậm Lam nghe được muốn mua xe, giơ hai tay đồng ý, thậm chí đã kế hoạch xong đón xe nhân viên. Cố Thu Tuyết thật cũng không cái gì ý kiến, nàng cảm thấy nam nhân có xe là rất cần thiết. Tốt lắm. Vậy hôm nay vừa vặn đi xa hành xem một chút đi. Nếm qua sớm một chút, một nhà bốn miệng liền ra cửa. Đánh chiếc xe đi Giang Lăng lớn nhất xa hành. Trên đường, Lâm Tẩy Trần phát hiện trong thành xe ít đi rất nhiều. Hiện tại sắp hết năm, trong thành người càng ngày càng ít. Cố Thu Tuyết cảm khái nói. Mỗi cuối năm thành thì bên trong thành công tác người đều về nhà qua Tết. Nhậm Lam tựa ở cửa sổ xe trước, nhà rảnh nói, ta không thích ăn Tết, thoáng qua một cái năm Giang Lăng tự như là một tòa thành không, muốn ăn cái thức ăn ngoài đều có rất ít cửa hàng mở cửa. Cố Thu Tuyết cười an ủi, không chuyện nhỏ Lam ngươi nếu là ăn Tết muốn ăn cái gì. Nói cho ta làm cho ngươi, coi như ngươi tới không được cũng không có việc gì, ta gọi cái người máy nhanh đưa qua cho ngươi liền tốt. Ô, Thu Tuyết tỷ ngươi thật tốt, tiểu Lâm tử cẩu tặc kia mệnh thật tốt có ngươi dạng này tỷ, ta nếu là cái nam liền tốt. Nhậm Lam cảm động nói. Cố Thu Tuyết mặt đỏ lên, không khỏi nhớ tới ban ngày phòng ngủ một màn, không hiểu tim đập rộn lên. Lâm Tẩy Trần im lặng, liếc mắt nói, về sau ngươi nói người khác nói xấu làm phiền ngươi ở trong lòng nói, dạng này khiến cho tất cả mọi người rất lúng túng. Ha ha ha. Chương 548, có phải hay không mua sai rồi? Chương 548, có phải hay không mua sai rồi? Mấy người một đường cười cười nói, chạy tới xa hành. Lại không biết, sau lưng một cổ màu đen thương vụ một mực tại lặng lẽ đi theo. Trên xe. Mục tiêu đã xuất hiện, bọ cạp, động thủ A. Ngươi điên ư. Giữa ban ngày ngươi tại Hoa Hạ trên đường cái giết ngươi. Ngươi làm nhiệm vụ này không muốn sống nữa đúng không? Vậy làm sao bây giờ? Trước đi theo, một người bình thường mà thôi, trước đó hai lần ám sát đều do cái kia nhược trí cố chủ loạn cho tin tức, lần này hắn trốn không thoát. Biện pháp tốt nhất là một mực theo dõi. Ban đêm động thủ, đợi lát nữa đi theo hắn cư xá, xác định trụ sở, rạng sáng hành động. Không có vấn đề. Lâm Tẩy Trần cũng không có chênh lệch có người theo dõi, vẫn như cũ mang theo tâm tình khoái trá đi đường. Một đoàn người đi vào hàng nội địa nhãn hiệu chim cắt ô tô xa hành, cũng là hiện tại trên thế giới bán được tốt nhất ô tô nhãn hiệu. Ba nữ hài đối xe không có gì nghiên cứu, lại hào hứng vây quanh các loại xe hình chọn tới chọn lui, một hồi cái này tốt, một hồi cái kia tốt. Dù sao đến đằng sau chính các nàng cũng không biết mua cái nào chiếc. Cuối cùng vẫn là Lâm Tẩy Trần làm quyết định. Mua chiếc rộng rãi hình SUV. Công việc nhân viên đem bọn hắn đưa đến phòng nghỉ, chờ đợi thủ tục biển số xe xử lý đủ. Ngay tại bốn người ở phòng nghỉ bên trong nghị luận một hồi lái xe đi chỗ nào chơi thời điểm. Ở Samado một tòa cao nhất trong cao ốc, một gian trong phòng họp, ngồi đầy công ty cao tầng. Một vị tiên tư ngọc mạo nữ hài ngồi ở chủ vị, ánh mắt bình tĩnh chăm chú lắng nghe các lớn cao tầng báo cáo công việc. Đại tiểu thư, năm nay cuối năm, công ty niên hội sắp tổ chức, không biết xong kiểu gì cũng sẽ không tới a. Một cao quản tò mò hỏi. Giang Lạc Dư lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Đoán chừng cha ta không có thời gian, niên hội các ngươi như thường lệ tổ chức chính là, nếu như có rảnh rỗi ta sẽ đi. Được rồi. Đối phương cao quản lập tức cung kính đáp ứng. Một tên khác lãnh đạo cấp cao đứng lên nói, Đại tiểu thư, trước mắt công ty game bên kia, bác Hoang có thể nói là nhật tiến vạn kim, năm nay lợi nhuận cao nhất hạng mục trừ nó ra không còn có thể là ai khác, có phải hay không làm cái gì hoạt động, lại cuối năm nhắc lại sách nhiệt độ đâu. Giang Lạc Dương ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói, cái này không cần, bác Hoang không cần mọi người quan tâm, cuối năm mau thả giả. Đều nắm chặt thời gian hoàn thành trên tay công việc, bộ tài vụ muốn vất vả một điểm, các công nhân viên nghiên kỹ cuối cùng thưởng cùng tích hiệu thưởng, nhất định phải chứng thực đúng chỗ. Vâng. Đại tiểu thư. Hội nghị vẫn tại đang tiến hành. Giang Lạc Dư bên cạnh ngồi thư ký Tô Uyển Linh không ngừng ấn mở giao diện ảo, ghi chép từng cái cao tầng nói chi tiết, cùng Giang Lạc Dư nói lên tất cả yêu cầu. Lúc này tay nàng biểu chấn động một chút. Một đầu tin tức truyền tới. Tô Uyển Linh xem xét, gặp cái khác mấy cái cao tầng tại giao lưu lúc, nàng vùng trộm tiến đến Giang Lạc Dư trước mặt nhỏ giọng nói, vừa rồi Giang Lăng Xa Hành bên kia truyền đến tin tức. Lâm Tể Trần tại công ty của chúng ta mua xe đâu? Giang Lạc Dư nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc lộ ra mỉm cười, nhỏ giọng cùng Tô Uyển Linh giao lưu, hắn tại công ty của chúng ta mua xe. Vừa mới số liệu truyền thâu, chính là hắn. Mua xe gì? Ngạch ta xem một chút, là chiếc SUV, hơn 50 vạn. Giang Lạc Dư nghĩ nghĩ, nói, để Xa Hành vùng trộm phối một cổ mới nhất khoa học kỹ thuật khoản cho hắn, đừng nói cho hắn. Mới nhất khoa học kỹ thuật khoản nhưng là muốn hơn 1.000 vạn, ngươi thế nhưng là tại làm ăn lỗ vốn a. Tô Uyển Linh trêu chọc nói. Muốn ngươi lắm miệng. Giang Lạc Dư sẵn giọng. Đợi hơn một giờ, xe thủ tục liền xử lý đủ. Lâm Tể Trần liền trực tiếp đem lái xe đi. Lần này mọi người đi ra ngoài không cần lại đón xe, nhưng thật ra vô cùng thuận tiện. Xe mới muốn rèn luyện, chúng ta đi hóng gió. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một chút đi. Nhậm Lam đề nghị. Mọi người cũng đều nói tốt. Lâm Tể Trần liền đem lái xe hướng vùng ngoại thành, chuẩn bị thể nghiệm tốc độ cảm giác. Nói thật, hắn đối xe thật không có cái gì hứng thú, chậm giống như ốc sên. Cảm thụ qua nhiều năm tiên hiệp thế giới phương tiện giao thông, hiện tại đối thế giới hiện thực giao thông, hoàn toàn khinh thường a. Tùy tiện một con nguyên anh cảnh yêu chim, cánh mở ra, đều có thể nghiền ép trước mắt tốc độ nhanh nhất máy bay chiến đấu. Liền hắn hiện tại tùy tiện dùng cái ngữ không thuật, lại trâu xe thể thao cũng chỉ có thể sau lưng hắn hít bụi. Người nói hiện tại mở ô tô còn có ý gì? Đáng tiếc hắn hiện tại không có cách nào thực hiện, chỉ có thể trước hoài cựu một đợt. Lâm Tể Trần một đường đem lái xe ra trong thành phố. Trên đường đi, hắn phát hiện xe này làm sao cảm giác cùng Xa Hành trong đại sảnh nhìn thấy có chút không giống nhau lắm, đơn giản khái quát chính là, quá tốt mở. Trên xe có các loại công nghệ cao công năng. Thí dụ như không người điều khiển, xe tải trí năng, radar hình thức. Thậm chí còn có thể biển lục lưỡng cư, trong nước cũng có thể mở, còn kém không thể bay. Trừ cái đó ra, ngay cả nạp điện cố lên đều không cần, trên xe biểu hiện, nên xe không cần nạp điện hoặc là cố lên, trong xe máy móc pin, có thể chạy đủ 100 vạn cây số. Đạt tới 100 vạn cây số về sau, có thể đem lái xe về Xa Hành miễn phí thay đổi một lần pin. Xem hết những này sau khi giới thiệu, Lâm Tể Trần đều kinh hãi, cái này xác định là một cổ 50 vạn xe. Cái này khiến hắn không thể không cảm thán, hiện tại phương tiện giao thông so trước kia muốn trước tiến nhiều. 50 vạn xe đều ngưu như vậy tách ra. Hắn nhớ kỹ mình trước đó tại Kinh Đô mua xe thể thao khoản cũng không có nhiều như vậy công năng a, nghĩ nghĩ, Lâm Tể Trần cũng lười suy nghĩ, có thể là người ta Xa Hành đổi mới đi. Dù sao tay của hắn tục hoàn toàn là hợp pháp hợp lý, coi như đối phương phát xe nhường đường cũng trách không được hắn, để chính bọn hắn tìm đến muốn trở về đi. Lâm Tể Trần đè xuống không người điều khiển, một đường lái hướng vùng ngoại thành, tốc độ xe rất nhanh tăng lên đi lên, cao tốc hành xử dưới, trong xe một điểm tạp âm đều nghe không được, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài âm. Xe cũng ổn đến có thể thả một chén nước không vung một giọt. Xe này nếu như phóng tới hơn 20 năm trước, cho dù là không có mở qua xe người chạy tới Thu Danh Sơn, cũng có thể ngược Fujiwa thác hải. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại chiếc xe này tính năng. Xe này quá tuyệt vời đi, vừa vặn cha ta nói qua xong năm cũng nghĩ đổi chiếc xe, ta nhất định phải làm cho hắn mua cái này một cái. Mới 50 vạn, thật thật sự là quá lợi ích thực tế. Nhậm Lam tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Tẩy Trần cũng cảm thấy không có tâm bệnh, tốt như vậy xe, không mua ngu sao mà không mua, hàng nội địa xe có thể có loại trình độ này. Làm gì không ủng hộ đâu. Ngay tại bốn người vùng ngoại thành thể nghiệm xe huống thời điểm, vùng ngoại thành xe càng ngày càng ít. Lâm Tẩy Trần dần dần phát hiện, có một cỗ màu đen xe thương vụ tự hồ có chút kỳ quái, tự hồ theo chính mình. Mới đầu hắn cảm thấy chính là đa nghi, liền cố ý đổi phương hướng, không nghĩ tới đối phương yên nguyên đi theo phía sau. Lần này, Lâm Tẩy Trần không thể không hoài nghi. À, tiểu Lâm tử, đây là về nhà sao? Nhậm Lam phát hiện Lâm Tẩy Trần quay đầu, hiếu kỳ nói. Lâm Tẩy Trần không làm kinh động các nàng, điềm nhiên như không có việc gì gật đầu, ta bụng có đau một chút. Chúng ta đi về trước đi. Nhậm Lam cũng không nghĩ nhiều. Ngay tại Lâm Tẩy Trần quay đầu lúc, chiếc kia màu đen thương vụ đột nhiên gia tốc lao đến. Lâm Tẩy Trần ánh mắt rung lên, ngay tại suy nghĩ đối sách lúc. Một mực tại không người điều khiển trạng thái xe, lúc này đột nhiên chuyển cái phương hướng, tinh diệu từ màu đen xe thương vụ gặp thoáng qua, tránh đi lần này va chạm. Sau đó đột nhiên gia tốc, chở Lâm Tẩy Trần bốn người, trong chớp mắt đem màu đen thương vụ vung đến thật xa. Lâm Tẩy Trần thấy sửng sốt một chút, khá lắm, xe này, yêu. Chương 549, ám hoa sát thủ bản. Chương 549, ám hoa sát thủ bản. Tiểu Lâm tử. Vừa rồi cái kia là. Nhậm Lam cũng chú ý tới không thích hợp, vừa mới chiếc kia màu đen xe thương vụ rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn đánh tới. Lâm Tẩy Trần cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, miễn cho các nạn không có cảnh giác lên. Nếu như ta không có đoán sai, là tới giết ta người. À. Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam đồng thời giật nảy mình. Ngươi. Ngươi nói là trong Bát Hoang đắc tội với người, sau đó đối phương offline trả thù. Nhậm Lam rất nhanh phản ứng. Trước đó không phải đã nói với ngươi à. Cái trò chơi này, lợi ích quá lớn, rất dễ dàng có người bí quá hóa liều, không phải vì cái gì để ngươi điều thấp. Lâm Tẩy Trần nói. Ta dựa vào đây cũng quá lại đi, trong trò chơi đánh không lại liền offline ám sát. Một cái trò chơi mà thôi, có cần phải nha. Nhậm Lam nhã rảnh nói, Lâm Tẩy Trần cười khổ nói, ngươi vĩnh viễn không thể dùng ngươi tam quan áp đặt tại một chút cực đoan người chơi trên thân, bọn hắn có quyền thế, không quen nhìn ta đè ép bọn hắn, tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ta. Tiểu Trần, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta báo cảnh đi. Cố Thu Tuyết lo lắng đường. Nhậm Lam ngược lại là mở miệng trước. Nói ra, Thu Tuyết tỷ. Bây giờ đối phương không có động thủ, ngươi coi như báo cảnh cũng vô dụng, cũng không thể để cảnh sát 24 giờ bảo hộ chúng ta đi. Cố Thu Tuyết nghĩ cũng phải. Nhậm Lam thì truy vấn, tiểu Lâm tử, vậy ngươi biết là ai làm không? Không xác định, nhưng là ta ở trong game đành phải sai lầm hai cái công hội, một cái vạn thế, một cái huyết sát, hai người bọn họ đều rất có hiềm nghi. Nhậm Lam nghĩ nghĩ, nói, nếu không dọn nhà a. Vạn nhất đối phương theo tới chúng ta chỗ ở làm sao bây giờ? Lâm Tẩy Trần có chút ý động. Đã đối phương đã xông chính mình tới, nói rõ hắn dùng hứa tử quái cản thương chiêu này đã bị khám phá. Sau đó sợ rằng sẽ thật nguy hiểm. Lâm Tẩy Trần tâm sự nặng nề, có như vậy một nháy mắt, hắn muốn lập tức dọn đi. Nhưng là trước mắt địch tối ta sáng, căn bản không biết đối phương bất kỳ tin tức gì, tùy tiện dọn đi, sợ là lại càng dễ xảy ra chuyện. Coi như dọn nhà, hắn tạm thời cũng không biết nên đi chỗ nào. Mà lại vạn nhất đối phương một mực vụng trộm đi theo, đem đến đi đâu đều như thế. Tạm thời trước không nên gấp, chúng ta về nhà trước, con mụ điên, ngươi mang theo tỷ ta còn có đường đường đi trước nhà ngươi ở đi, một hồi liền trở về thu dọn đồ đạc, Lâm Tẩy Trần nói. Đã thân phận đã bại lộ, địch tối ta sáng, Lâm Tẩy Trần hiện tại lại chỉ là người bình thường. Có thể làm rất ít. Nhưng hắn không hy vọng mình xảy ra chuyện về sau còn muốn liên lụy người bên cạnh đâu. Nói cái gì đó, ta Nhậm Lam là như vậy không coi nghĩa khí ra gì người nha, lão nương thế nhưng là có công phu, người nào tới người đó chết. Yên tâm, ta đến bảo hộ ngươi. Nhậm Lam thề thốt cự tuyệt. Đúng vậy A Tiểu Trần, không cho nói mê sảng, ngươi là đệ đệ ta, tỷ tỷ cũng có thể bảo vệ ngươi. Cố Thu Tuyết nói, chỗ ngồi phía sau Ngưu Nãi Đường cũng quơ quả đấm nhỏ nói, Đường Đường cũng có thể bảo hộ Lâm ca ca. Lâm Tể Trần không khỏi bật cười. Bất quá biết ý của các nàng về sau, việc này hắn cũng liền không có nhắc lại. Bốn người một đường chạy về cư xá. Lập tức trở về về đến trong nhà, khóa lại đại môn. Cửa sổ cũng đều phong kín. Còn tốt bọn hắn đây là lầu 18, sát thủ từ cửa sổ tiến đến xác suất không cao. Bởi vì không biết sát thủ sẽ hay không truy tung tới, mấy người cũng không tâm tư chơi đùa. Lâm Tể Trần một mực ngồi ở phòng khách con mắt nhìn chằm chằm đại môn, sau lưng cất giấu một thanh dao gọt trái cây để phòng bất trắc. Nhưng mà từ giữa trưa đợi đến ban đêm, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Tiểu Lâm Tử, chúng ta sẽ không cứ như vậy một mực chờ đi xuống đi, nếu là sát thủ một mực không có xuất hiện đâu. Hoặc là chuyện ngày hôm nay chỉ là cái ô long. Lại hoặc là người ta căn bản không biết chúng ta địa chỉ đâu. Nhậm Lâm ngáp một cái nói. Lâm Tể Trần cũng biết là như thế cái lý, nói, dạng này tốt nhất, như vậy đi, các ngươi đi trước ngủ, ta một hồi liền đến. Nhậm Lam các nàng cũng không có lại kiên trì, kéo lấy mỏi mệt thân thể riêng phần mình trở về phòng. Coi như thật có sát thủ đến cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải thật tới người đều chịu hư còn thế nào phản kháng. Tiểu Trần, ta hiếp mắt một hồi tới đón ngươi ban. Cố Thu Tuyết lưu lại câu nói này, Lâm Tể Trần không có cự tuyệt, để nàng an tâm đi ngủ. Đêm đã khuya. Phòng khách đồng hồ tích tích đáp đáp đi tới, đã nhanh một giờ đồng hồ. Lâm Tể Trần càng nghĩ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, thà rằng như vậy bị động chờ chết, còn không bằng chủ động xuất kích. Mà hắn hiện tại chỉ là người bình thường, muốn chủ động xuất kích, nhất định phải dựa vào người có năng lực. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Đường Nịnh gọi điện thoại. Uy, muộn như vậy nhiễu người mộng đẹp. Nếu là không có chuyện ngươi liền xong rồi. Trong điện thoại truyền đến Đường Nịnh bất mãn lầm bầm. Đường cảnh quan. Ta giống như biết đám kia chui vào gian lăng thì bọn sát thủ mục đích. Lâm Tể Trần đi thẳng vào vấn đề. Đường Nịnh một chút bừng tỉnh, bối rối toàn bộ tiêu tán, kích động nói, ngươi mau nói, mục đích của bọn hắn là cái gì? Ta ý tứ, mục đích của bọn hắn, chính là giết ta. Bọn hắn không phải đi giết Hứa Tử Quái sao? Ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại ta cho rằng bọn họ để mắt tới người nhưng thật ra là ta. Không có đạo lý a, ngươi nội tình ta cũng không phải không có điều tra. Lâm Tể Trần, nam, 19 tuổi, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, gian lăng đại học học sinh đang học, nửa năm trước bỏ học chơi game, đều lương ham mê, thuần trạch nam một viên, người như ngươi, làm sao lại hấp dẫn sát thủ đâu. Đường Nịnh đem Lâm Tể Trần tin tức đọc ngược như chảy. Cũng không phải nói nàng đối Lâm Tể Trần có ý tứ, chỉ là nàng đối bản án trời sinh có rất mạnh nhạy cảm độ, mà lại ký ức siêu quần. Huống chi Lâm Tể Trần cùng sát thủ vụ án này cũng có liên hệ, dù sao hắn là Hứa Tử Quái chủ thuê nhà. Nhưng là nàng điều tra Lâm Tể Trần hồ sơ về sau, liền biết đối phương căn bản không có bất luận cái gì hiềm nghi. Ta ban sơ cũng cảm thấy mình là vô tội, nhưng là buổi trưa hôm nay. Lâm Tể Trần đem ban ngày phát sinh sự tình nói một lần. Ngươi nói là một cổ màu đen xe thương vụ một mực đi theo ngươi, còn tại vùng ngoại thành muốn đưa ngươi đụng ngừng. Bản số xe nhớ kỹ a. Nhớ kỹ, bản số xe là. Lâm Tể Trần báo ra đối phương biển số xe, cái này hắn đã sớm nhớ kỹ. Nơi khác biển số xe. Tốt, ngươi chờ chút, chớ cúp điện thoại, ta hiện tại dùng máy tính tra một chút xe này ghi chép. Đường Nịnh nói xong liền lập tức đứng dậy. Lâm Tể Trần nghe thấy một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng mặc áo. Sau đó là lóp bóp gõ bàn phím thanh âm. Thời đại này cục cảnh sát thiên võng hệ thống phi thường hoàn thiện, rất nhanh Đường Nịnh đã tìm được chiếc kia màu đen xe thương vụ, đồng thời đưa nó chạy ghi chép toàn bộ điều tra. Có vấn đề. Cái này màu đen xe thương vụ, rất có vấn đề. Đường Nịnh một chút liền phát giác xe này không thích hợp, nàng đem video phóng đại, điều tra lái xe diện mục. Sau đó truyền đến lục soát trong kho. Trong nháy mắt, ra đáp án để nàng phía sau lưng mát lạnh. Hắc Lan, châu Á, nước ngoài lớn nhất tổ chức sát thủ Ám Hoa, một thành viên. Ngoại trừ hắn, bên cạnh tay lái phụ người đang ngồi cũng làm cho nàng rất là giật mình. Hạt Tử, châu Á, Ám Hoa sát thủ bảng thứ 15 tên sát thủ, ám sát năng lực cực mạnh. Đường Ninh cùng Giang Lăng thì công an vẫn cho là, ám sát Hứa Tử Quái mấy tên sát thủ chỉ là hàng thông thường, không nghĩ tới trêu chọc tới là ám hoa sát thủ bản nhân vật. Lần này sự tình có thể lớn chuyện. Chương 550, cái này đặt mail chính là bảo an. Chương 550, cái này đặt mail chính là bảo an. Từ chiếc xe này hành tung đến xem, đối phương hoàn toàn chính là hướng về phía Lâm Tể Trần đi, vài ngày trước liền dừng ở Lâm Tể Trần nhà cư xá bên ngoài không xa. Lâm Tể Trần vừa ra tới, bọn hắn liền đi theo. Liền ngay cả vùng ngoại ô video nàng cũng nhìn. Lâm Tể Trần tuyệt đối không có nói lung tung. Đường Ninh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lâm Tể Trần, ngươi bây giờ ở nhà tuyệt đối đừng ra ngoài, khóa chặt cửa, sát thủ đã sớm biết nhà ngươi địa chỉ, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Ta hiện tại lập tức dẫn đội tới. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải tình huống, tuyệt đối đừng liều mạng, bọn gia hỏa này chỉ sợ đều có súng giới vũ khí. Đường Ninh nói xong cúp điện thoại, đồng thời cầm lấy áo khoác mặc vào liền hướng bên ngoài sông. Nàng ý thức được Lâm Tể Trần chỉ sợ thật nguy hiểm, thậm chí khả năng sát thủ đã chui vào cư xá. Nhất định phải mau chóng chạy tới. Lâm Tể Trần nghe được Đường Ninh trong điện thoại dồn dập cảnh cáo âm thanh, cũng là chấn động trong lòng. Hắn vốn cho rằng sát thủ không biết địa chỉ của hắn, không nghĩ tới người ta đã sớm biết. Lâm Tể Trần quẳng xuống điện thoại. Nắm trong tay lấy sau lưng dao gọt trái cây, ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Nếu như đối phương thật tới, hắn cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Đừng nhìn Lâm Tể Trần hiện tại chỉ là người bình thường, nhưng hắn kiếp trước giết qua người cũng không ít, dù nói thế nào, hắn đã từng nay là ngộ đạo cảnh cường giả. Chỉ là bây giờ. Tạm thời vẫn chỉ là đầu cá ướp muối thôi. Cùng Đường Ninh theo dự liệu, mấy tên người xa lạ thừa dịp bóng đêm mặc ngay cả mũ vệ áo, vụng trộm đi vào cửa tiểu khu. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy trụ sở của hắn. Bảy tòa nhà A tòa 1801, chia ra hành động. Tạ Đi Đông Môn, Hắc Lang Nam Môn, Lão Hổ Bắc Môn. Dẫn đầu nam tử hạ lệnh. Ba người lúc này phân tán ra đến, cấp tốc hướng ba phương hướng cửa tiểu khu đi đến, căn bản không có đem cổng bảo an coi ra gì. Như loại này phổ thông cư xá, quản lý rất lỏng lẻo, nếu là biệt thự cư xá đoán chừng muốn phiền toái một chút. Đợi hai người khác phân tán về sau. Hạc Tử liền trực tiếp hướng Đông Môn cư xá miệng đi đến, hắn cầm sớm đã đoạt tới tay cư xá thông hành thẻ, quét thẻ quá quan, nghênh ngang giả dạng làm chủ xí nghiệp đi vào. Dừng lại, ngươi là cái nào tòa nhà các gia đình? Cửa trong đình bảo an đột nhiên xuất hiện. Hạc Tử bị giật nảy mình. Hắn xoay người, điềm nhiên như không có việc gì nói, vừa dọn tới. Cái nào một tòa? Bảo an mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Hạc Tử thậm chí cảm giác an ninh này nhìn hắn ánh mắt, để tâm hắn không hiểu rụt rè. Thật mẹ nó quái sự. Một cái bảo an vậy mà để hắn có chút khiếp đảm. Hạc Tử cố giả bộ trấn định, hồi đáp, bảy tòa nhà A tòa một số 801. Câu trả lời của hắn phi thường trôi chảy, đối đáp trôi chảy, diễn mười phần thản nhiên. Bảo an lại cười lạnh, nói, bảy tòa nhà A tòa một số 801 đã người ở, ngươi là lúc nào dời đi qua. Cái này. Liền hôm nay vừa dời. Ta cùng hắn cùng thuê, gọi Lâm Tể Trần, không sai à. Hạc Tử không nhìn được nói xong liền muốn đi. Bảo an một cái tay đột nhiên đặt tại trên bả vai hắn, một mực cố định. Vậy ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút Lâm nghiệp chủ. Nói xong, bảo an thật lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị chứng thực. Hạc Tử biết giấu giếm không nổi nữa. Trong lòng thầm mắng cái này ngu xuẩn bảo an xen vào việc của người khác, đã dạng này, hắn chỉ có thể trước giải quyết cái này vướng bận gia hỏa. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, ngươi cái nhỏ bảo an. Như thế tận trung cương vị, vậy liền đi chết đi. Hạc Tử đang khi nói chuyện, xoay người một cái, trong tay sáng lên một vòng hàng mang, một cây chủy thủ như thiểm điện đâm hướng bảo an vị trí trái tim, động tác tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng. Hạc Tử tự hồ đã thấy bảo an hoảng sợ cùng không cam lòng còn có hối hận ánh mắt, bảo ngươi nhiều chuyện. Bành. Một cổ cự lực đột nhiên chặn dao găm của hắn, thép tinh rèn đúc chủy thủ đâm rách đối phương quần áo, lại phản phất tại bên trong tao ngộ tấm sắt, ngược lại bắn đi ra, chấn động đến Hạc Tử cánh tay run lên. Hạc Tử không thể tin được nhìn xem Điềm Nhiên như không có việc gì bảo an. Sau đó cắn răng từ trong ngực chạy ra một thanh súng lục giảm thanh, nhắm ngay bảo an ngay cả mở ba phát. Đạn đánh trúng đầu của hắn, lại giống như là đánh vào một đống thủy ngân bên trên, lưu lại mấy đóa gợn sóng, sau đó cấp tốc phục hồi như cũ. Ngoạ tào. Hạc Tử biểu lộ giống như là gặp quỷ. Ý thức được sự tình đại điều, Hạc Tử cũng rất già bánh quẩy, trong nháy mắt thoát thân rút lui. Nhưng mà ngoài cửa một cái khác bảo an sớm đã đứng tại loại kia đợi đã lâu. Hỗn đảng, cút ngay cho ta. Hạc Tử thả người tiến lên, một cái trọng quyền vung ra, trùng điệp đánh vào bảo an bộ mặt. Xoạt xoạt. Nương theo lấy nước xương thanh âm vang lên, Hạc Tử cảm giác được trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Một giây sau, không chờ hắn làm phản ứng gì, cổ liền bị đối phương một thanh bóp lấy. Hạc Tử cảm giác được cổ ngay tại cấp tốc bị ghìm gấp, ngạt thở cảm giác đánh tới, đại não một mảnh thiếu dưỡng. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không giết hắn, chỉ là nhấc chân tại hắn trên xương đùi cát đạp một cước, sau đó lại đem cánh tay hắn vặn gãy, sau đó liền ném ở một bên. Hạc Tử giống như chó chết ngã trên mặt đất, đau trong nháy mắt ngất đi. Mà hai tên bảo an lại cùng người không việc gì. Tiếp tục tại cửa ra vào tuần tra. Lúc này, một nhóm xe cảnh sát gấp chạy mà tới. Dừng sát ở cửa tiểu khu. Đường Nịnh từ trên xe bước xuống, liếc mắt liền thấy ngã trên mặt đất Hạc Tử, lúc này dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Người tốt cảnh sát, người này mưu đồ làm loạn nghĩ chui vào cư xá, bị chúng ta phát hiện còn cầm súng muốn giết người, đã bị chúng ta may mắn đánh bại. Bảo an chi tiết bẩm báo. Đường Nịnh lập tức tiến lên xem xét thân phận đối phương, quả nhiên là Hạc Tử. Người này là quốc tế sát thủ, còn lại mang đi. Mặt khác cho hắn gọi chiếc xe cứu thương, trước đưa bệnh viện. Đường Nịnh bị thương thế của đối phương cũng cho kinh đến, tứ chi toàn phế, nàng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía kia hai tên bảo an. Người này là các ngươi đánh. Đúng vậy, chúng ta đây là phòng vệ chính đáng. Cảnh sát ngươi sẽ không trách chúng ta à? Đương nhiên, các ngươi đây là làm tên trừ hại, chúng ta cảm ơn ngươi nhóm còn đến không kịp đâu. Đường Ninh mỉm cười nói, có thể giải quyết quốc tế sát thủ, xem ra hai người an ninh này thân thủ bất phàm. Cũng không biết là tốt là xấu, nàng còn phải trở về điều tra một chút. Lúc này một bảo vệ bộ đàm truyền đến tin tức, đội trưởng. Nam Môn có cái phần tử ngoài vòng luật pháp nghĩ chui vào cư xá. Bị chúng ta bắt lấy, xử lý như thế nào? Vẫn chưa xong, lại một thanh âm từ bộ đàm vang lên, đội trưởng, Bắc Môn có cái phần tử ngoài vòng luật pháp nghĩ chui vào cư xá, trên tay còn có thương, bị chúng ta bắt lấy, xử lý như thế nào? Đường Nịnh tê cả da đầu, cái này đặt mail chính là bảo an. Tên kia bị gọi đội trưởng bảo an bình tĩnh cầm lấy bộ đàm, nói, cảnh sát lập tức đuổi tới, các ngươi coi chừng bọn hắn là được. Thu được. Bảo an đội trưởng lúc này mới hướng Đường Nịnh nói, cảnh sát, Bắc Môn cùng Nam Môn cũng còn có người xấu. Liền giao cho các ngươi. Nha! Nha! Đường Nịnh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức trước dẫn đội đi bắt ngươi. Rất nhanh, ba tên sát thủ tất cả đều bị bắt, Đường Nịnh cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền bắt được ba cái gian lăng truy nã thật lâu sát thủ, mà lại ba cái cũng đều là ám hoa sát thủ bản người. Có thể nói, nàng bắt ba người, chính là sáng loáng ba cái nhất đẳng công A, bị nàng lấy không đến. Đường Nịnh cảm giác đầu có chút choáng, bánh từ trên trời rớt xuống cũng bất quá như thế đi. Hôm nay đi ra ngoài là bị nữ thần may mắn chiếu cố sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.